Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2997, chương 2998, rõ ràng không chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Thanh Lâm đứng tại hư vô bên trong, lung lay sắp đổ, liên tiếp thi triển đế thần nhất tộc bí thuật, lại để cho trong cơ thể hắn thần lực kịch liệt tiêu hao. Dù có đại đế lục không ngừng theo thiên địa thập phương hấp thu lực lượng cũng không được, một trận chiến này song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, không tầm thường thủ đoạn khả dĩ đền bù. 108 lần băng tinh, 64 lần băng nhật nguyệt, 36 lần băng thiên địa, như thế nhiều lần thi triển, cũng may mắn là Thanh Lâm, nếu là đổi lại một người khác sợ cũng khó khăn dùng làm được một bước này. May mắn ba đại đạp thiên giả bị băng diệt chi lực nứt vỡ thân thể. Nói cách khác, Thanh Lâm thật không biết nên như thế nào đối phó bọn hắn. Ba vị đạp thiên giả, cảnh giới cao thâm, thủ đoạn khó lường, thật đúng không phải Thanh Lâm hiện tại có khả năng ứng đối. Nếu không có đã đến lui không thể lui chi địa bước, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không dùng thân phạm hiểm, tham dự lớn như vậy trong chiến đấu. Hôm nay một trong chiến, nói cho cùng hắn là bị buộc không có cách nào rồi. Nói cách khác, dùng tính cách của hắn, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, như trước chấn động không thôi. Băng thiên địa lực lượng vẫn còn tàn sát bừa bãi, muốn đem ba vị đạp thiên giả sinh cơ triệt để phai mờ. Tu vi đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, cách ly tôn hoàng đại cảnh vẻn vẹn một bước ngắn, loại nhân vật này cực kỳ khó có thể giết chết. Một giọt huyết, một khối thịt, một căn cốt cũng có thể lại để cho bọn hắn trọng sinh, mà thứ nhất sáng trọng sinh, thế cục thế tất hội lần nữa phát sinh cải biến. Đến lúc đó Thanh Lâm có thể tả hữu, tựu là lưỡng nói số lượng, chính yếu nhất chính là Thanh Lâm hiện tại thần lực tiêu hao nghiêm trọng, trong cơ thể hư không đã hoàn toàn vô lực tái chiến. Của ta trời ơi, là thật sao? Thanh Lâm tôn chủ hắn rõ ràng thật sự chém giết ba vị đạp thiên giả. Ba vị đạp thiên giả chính là ba vị vô địch người, bọn hắn tại toàn bộ năm cấp bản đồ thiên cũng khó khăn gặp đối thủ. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng bị Thanh Lâm tôn chủ cho tàn sát. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm tôn chủ, đến tột cùng thi triển một loại như thế nào bí thuật? Vì sao ta cảm giác, ở đằng kia một loại bí thuật bên trong, chính mình nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến? Thanh Lâm tôn chủ, nguyên lai một mực đều có thể lật bàn đích thủ đoạn, mà cái này tựa hồ mới được là thực lực chân chính của hắn. Trách không được hắn dám dẫn đầu chúng ta hướng đại thế giới khai chiến. Nguyên lai hắn liền đạp thiên giả cũng không có sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến trong tràng phát sinh hết thảy, mọi người tâm tình đã không thể dùng rung động để hình dung. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, quả thực tựu là sáng tạo ra lịch sử, lại để cho bất luận kẻ nào thấy đều cả kinh không ngậm miệng được. Ba vị đạp thiên giả quang ngẫm lại đều bị người cảm thấy vô lực, thì càng không chỉ nói đi đánh với bọn họ một trận. Thanh Lâm dùng hắn hôm nay làm những chuyện như vậy, đã chứng minh thực lực của hắn, đã chứng minh tiềm lực của hắn. Như đạo môn tôn chủ, nguyên bản lấn Thanh Lâm cảnh giới quá nhỏ bé, không đưa hắn để ở trong mắt, nhưng là bây giờ xem ra, Thanh Lâm tuyệt đối là gặp mạnh tắc thì mạnh một người. Bình thường cảnh giới phân chia tại hắn trên người đã không phải là như vậy rõ ràng, cảnh giới giới hạn cũng khó có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mọi người đều là cảm thấy chỉ có Thanh Lâm mới thật sự là khả dĩ một người hoành đẩy toàn bộ trung thiên thế giới chi nhân. Một người như vậy, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ trở thành vừa được một cái vô cùng kinh người độ cao. Giật mình vẫn còn tiếp tục, hết thảy đều là như vậy, bất khả tư nghị. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, 36 kích băng thiên địa lực lượng. Cuối cùng thời gian dần qua tiêu tán, toàn bộ Mục Vân Khuyết địa phương từng sống đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Tại đây thế giới hoàn toàn bị đánh phế, hư không đã trở thành hỗn độn, đại địa cũng bị đục lỗ, mà hết thảy này đều là Thanh Lâm sức một mình tạo thành. Sự tình là như thế, vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm sức một mình rõ ràng vượt qua toàn bộ trung thiên thế giới khắp nơi tông môn chi lực. Đình chỉ sao? Ta còn sống, chấm ngoặc kép, một hồi phong bạo rốt cục đã trôi qua, ta may mà chưa chết, chấm ngoặc kép, bị một cái con sâu cái kiến cắn một cái, thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh cũng bị mất, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, lại để cho toàn trường mọi người cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Hư vô bên trong, rõ ràng lập tức truyền ra ba cổ cường đại dị thường chấn động. Cũng lập tức vang lên ba vị đạp thiên giả thanh âm. Cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm tinh tường. Cái này ý nghĩa, ba vị đạp thiên giả còn chưa chết, bọn hắn sắp tái hiện rồi. Đặc biệt sao? Tại sao có thể như vậy? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là sắc mặt đột biến. Có phần khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn đều làm được một bước này rồi, rõ ràng còn là không thể tướng ba vị đạp thiên giả chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thực sự một loại vô lực cảm giác không biết nên như thế nào cho phải. Loại tình huống này, gần đây một lần, cũng là tại đối với hỗn độn thần thú một trận chiến thời điểm. Trận chiến ấy, hỗn độn thần thú tại thời khắc mấu chốt đã nghe được vũ trụ ở chỗ sâu trong triệu hoán. Tiến đến tham chiến rồi, không có đối với Thanh Lâm như thế nào, nhưng là bây giờ, ba vị đạp thiên giả chưa chết, một khi lại để cho bọn hắn cải tạo thân thể, chỉ sợ sẽ là lửa giận ngập trời, hướng Thanh Lâm chút xuống mà xuống. Nói như vậy, chỉ sợ Thanh Lâm, kể cả ở đây tất cả mọi người, thậm chí trung thiên thế giới tất cả đại tông môn, đều thế tất khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm cảm thấy, hắn làm những chuyện như vậy, tựa hồ là triệt để chọc giận ba vị đạp thiên giả. Mà ba vị đạp thiên giả, cũng như ba cái hồng hoang mãnh thú bình thường, thế tất hội bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lửa giận. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Theo hư vô bên trong một hồi vù vù thanh âm vang lên. Lập tức có ba phương hướng, dạng khởi điểm điểm lưu quang. Những này lưu quang, nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng lưu chuyển, không có quá nhiều thời gian dài, đã là hóa thành ba người hình. Ngay sau đó, lưu quang ám nhạt, ba vị đạp thiên giả chợt xuất hiện, không thể tưởng được a, một cái khuy chân thánh vương, rõ ràng đem chúng ta làm bị thương một bước này, thiếu một chút tựu thân tử đạo tiêu, sao, triệt để phai mờ, trung thiên thế giới, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a hát, trách không được ngươi dám hướng đại thế giới khai chiến, nguyên lai ngươi giống như này thủ đoạn, viễn siêu cảnh giới của ngươi. Đáng tiếc ngươi không có phai mờ chúng ta. Đã như vậy tự đến phiên chúng ta xuất thủ. Hôm nay ngươi cùng ngươi thủ hộ hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Ba vị đạp thiên giả đều là trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh như băng. Bọn hắn một bên mở miệng, một bên dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Lâm, như là đang nhìn một cái con sâu cái kiến. Nếu như cùng là đang nhìn một người chết, thoại âm rơi xuống, ba người lập tức nhanh chóng hành động, trong đó một gã đạp thiên giả, như là trong đêm tối cú vò, hướng phía Thanh Lâm đánh giết tới, một người khác thì là như thiểm điện lao ra, hắn mục tiêu đúng là xa xa khắp nơi tông môn chi nhân. Về phần người thứ ba, trực tiếp phá không mà đi. Tiến về trước trung thiên thế giới đại địa khắp nơi, đối với khắp nơi tông môn các đệ tử ra tay, ba đại đạp thiên giả, phân công rõ ràng chi tiết, hiển nhiên là sẽ đối chung thiên thế giới, đi triệt để tuyệt diệt sự tình. Nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm, thế cục lập tức đã là biến được đối chung thiên thế giới cực kỳ bất lợi. Ba vị đạp thiên giả, lửa giận ngập trời, vô luận cái đó một người, vô luận tiến về trước nơi nào, đều tuyệt đối khả dĩ quét ngang hết thảy địch. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.